Nàng phát hiện được âm thanh này không ngờ lại phát ra từ miệng của Mạc Lôi. Lúc này, Mạc Lôi đang chiến đấu với ma thú tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Thực lực của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương chiếm phần thượng phong. Nó há cái miệng phun ra một quả cầu tím bắn về phía Mạc Lôi. Mạc Lôi vận dụng đấu khí, chân đạp mạnh, thân mình bắn sang một bên. Hắn tránh thoát quả cầu lửa nhưng đám người của tộc xà nhân lại không may mắn như vây. Quả cầu lửa màu tím bắn về phía chúng khiến cho cả đám người bị ngọn lửa dây dưa đốt cháy. Mùi thịt nướng bốc lên khét lẹt. Âm thanh xèo, xèo, phát ra liên tục. Thiếu nữ Nguyệt Linh Nhi quay sáng nhìn hai nữ nhân bên cạnh sau đó nói. Các ngươi xuống giúp hắn một tay đi, nhân tiện dạy cho tên tiểu tử loài người kia một bài học. Ai bảo hắn dám trêu chọc bản tiểu thư? Vâng. Cả hai nữ nhân xinh đẹp thành thục của xà nhân tộc muốn nhảy vào vòng chiến. Tiêu Sơn nhìn ra được hai người nàng, một người là nhất tinh đấu linh, một người là nhị tinh đấu linh. Thực lực này thật sự mạnh mẽ, nếu như hắn không tham gia, trận đấu này thảm bại thuộc về bên nhân loài là cái chắc. Thảo nào từ nãy giờ mấy nàng không có tham gia chiến đấu thì ra bên họ đã nắm chắc phần thắng. Bất quá tên thiếu nữ này có phần kiêu ngạo thái quá thì phải. Thân mình của hai nữ tử giống như một cánh bướm phiêu đãng. Họ từ trên cồn cát khổng lồ bay vào vòng chiến. Một người có thực lực nhị tinh đấu linh trực tiếp bay về phía Tiêu Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương đột phá. Bao quanh thân thể của hai nữ tử tộc xà nhân là một bộ đấu khí khôi giáp màu xanh biếc rực rỡ mà đẹp mắt. Thực sự khi mặc bộ đấu khí khôi giáp này khiến cho các nàng trở nên xinh đẹp hơn, các nàng thêm phần khí phách mà không mất đi vẻ đẹp nữ tính. Hai đặc điểm nữ tính cùng khí phách dung hợp hoàn mỹ trên cơ thể của các nàng. Nữ tử xinh đẹp bay về phía Tiêu Sơn, đôi môi đỏ mọng của nàng không ngờ lại nhẹ nhàng hé mở. Từ miệng của nàng một dòng chất lỏng màu xanh lá cây biến thành một cây độc tiễn bắn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đạp chân mạnh xuống đất, thân mình của hắn lóe lên. Từ bàn tay của hắn, một trường lực cực mạnh mang theo màu ánh sáng màu vàng đánh về phía nữ tử xà nhân tộc. Trường lực tạo ra một cái thủ ấn sáng lấp lóe kim quang đánh về phía nữ tử tộc xà nhân. Cây độc tiễn bắn về phía dưới nền cát khiến cho nền cát bị hòa tan. Khói mù màu đen bốc lên, đám cát vàng bị ăn mòn phát ra tiếng xèo, xèo, xèo. Mùi vị tanh tưởi toát ra cực kỳ gây mũi. Thủ ấn màu vàng đánh về phía nữ tử xinh đẹp tộc xà nhân. Đuôi rắn của nữ tử rung lên, nó quất mạnh xuống phía dưới đất. Bàn tay của nàng bập bùng đấu khí màu xanh biếc. Từ bàn tay của nàng đánh ra một đoàn độc vụ màu xanh hung hăng nện mạnh lên trường ấn màu vàng kim kia. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả hai trường lực đánh vào nhau, chúng bị mài mòn bởi nhau. Mặc dù độc khí có vài phần thắng thế, bất quá độc khí trở nên mờ nhạt, thanh niên dễ dàng tránh được đoàn độc khí này. Hắn đạp xuống phía dưới, ngón tay của hắn chỉ thẳng ra, một đoàn ánh sáng màu vàng kim bắn thẳng về phía nữ tử xà nhân tộc. Nữ tử xà nhân tộc rung mạnh đuôi rắn, thân mình tránh sang một bên. Bàn tay của nàng vung lên, đám đấu khí hóa thành bốn con rắn bắn về phía thanh niên. Thanh niên ngay lập tức nhảy lên không trung, bàn tay giống như từ trên trời bổ xuống. Từ bàn tay của hắn một đường vòng cung màu vàng kim sắc bắn về phía nữ tử xà nhân tộc. Nữ tử xà nhân lại muốn xoay người tránh đi đoàn kim sắc này. Khi nàng lướt sang ngang, mái tóc nàng phất phơ trong không khí. Đoàn kim sắc hình vầng trăng khuyết kia cắt qua đoạn tóc của nàng. Đoàn tóc bị cắt vụn đi một chút. Đoàn kim sắc không ngờ đánh lên trên mặt cát lại không có bất cứ dấu hiệu nào, giống như đá rơi vào mặt nước mà không tạo ra một tiếng động nào. Bất quá chính vì thế mà nam nhân này làm cho nàng cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì nàng cảm nhận được từ vết chém sắc bén vàng kim kia có thứ sức mạnh có thể cắt phăng mọi thứ. Ngay cả đấu khí khôi giáp của nàng cũng giống như một tờ giấy trước sức mạnh sắc bén của thứ năng lượng vàng kim kia. Thanh niên kia cũng không có dừng lại. Hai tay của hắn dang rộng hết cỡ. Ngay sau đó bao một vầng ánh sáng lóe lên. Hắn không có mặc một bộ khôi giáp nào nhưng quanh thân thể của hắn lại bao trùm những vết sáng màu vàng kim lấp lóe. nó giống như có người liên tục chém ra những vết chém màu vàng kim. Vừa chạm đất, thanh niên kia đã đưa ngón tay lên, từ trên bàn tay của hắn hình thành một vệt ánh sáng màu vàng kim sắc bén. Hắn lao thẳng về phía nữ nhân tộc xà nhân, ánh sáng vàng kim dài đến tận 1 mét. Nữ tử tộc xà nhân cảm giác được uy hiếp từ cái thứ sáng sáng, nho nhỏ của thanh niên loài người kia. Nữ tử cảm giác được thứ này đối với nàng có uy hiếp cực lớn. Nó có thể tước đoạt đi tính mạng của nàng. Tiểu tử tinh dực sư vương ở bên này cũng không có được an nhàn. Lần này, đối thủ mà tiểu tử tinh dực sư vương không ngờ là nữ tử xinh đẹp có tu vi nhất tinh đấu linh của xà nhân tộc. Vũ khí của nàng là một cây mâu. Từ cây thương màu xanh làm bằng bích thiết, sắt màu xanh của nàng toát ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc. Nữ tử ngay lập tức vung đầu cây thương lên nện thẳng xuống phía dưới đầu của tiểu tử tinh dực sư vương. Tiểu tử tinh dực sư vương vừa định vung chảo lên đánh về phía Mặc Lôi thì nó cảm giác được phía trên trời cực kỳ nguy hiểm. Nó vội vàng nhảy lùi lại cũng không có ham chiến với Mặc Lôi. Cây thương màu lam của nữ tử xà nhân tộc nện thẳng xuống phía dưới. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Nó tạo ra một cái hố cực lớn. Đám lính đánh thuê cùng với tộc xà nhân gần đó bị lực lượng này đánh bay. Kẻ ở gần không ngờ lại bị đánh thành trọng thương. Điều này đủ thấy uy lực của chiêu này như thế nào. Tiểu tử tinh dực sư vương mở miệng hống lên một tiếng lớn. Uồm! Ánh mắt của nó bốc lên ngọn lửa căm tức nhìn về phía nữ tử tộc xà nhân này. Nó há miệng cái đầu nghiêng về phía sau. Từ miệng của nó mút quả cầu lửa bắn thẳng về phía nữ tử tộc xà nhân. Nữ tử tộc xà nhân ngay lập tức vung thương lên, nàng đâm thương ra, đồng thời thương trong tay nàng xoáy tròn. Khi quả cầu lửa bay tới gần nàng, mũi thương hung hăng đánh lên quả cầu lửa khiến cho quả cầu lửa nổ tung tóe. Oanh! Đám tàn lửa màu tím bắn ra tung tóe. Vài tên lính đánh thuê cùng với tộc xà nhân có tu vi thấp ở đó bị ngọn lửa bắn vào thì kêu gào. Họ vội vàng tránh ra một bên, dù đấu với nhau cũng phải có mạng để đấu nhau. Hai cường giả một ma thú cấp 3 đỉnh phong cùng với một cường giả đấu linh quyết đấu, châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Loại tiểu nhân như bọn họ không có khả năng tham gia vào. Cả đám vội cách xa họ đến mấy trượng tránh cho dư uy của họ bắn qua đây. Khi mũi thương đâm xuyên qua quả cầu lửa hiển nhiên nó cũng không ngừng lại mà từ đầu thương một dòng khí màu xanh lam bắn thẳng về phía tiểu tử tinh dực sư vương. Tiểu tinh dực sư vương vội vàng nhảy lùi lại tránh thoát, đáng tiếc dòng khí xoáy chôn ốc màu xanh lam này lại đâm xuyên qua phá nát một bên miệng của nó. Hống! Tiểu tử tinh dực sư vương kêu lên một tiếng đau đớn. Khi bốn chân của nó chạm đất thì mọi người có thể nhìn rõ trên miệng của nó xuất hiện một vết phá, có thể nhìn thấy xương bị vỡ bên trong. Máu từ đó chảy ra ròng ròng. Con sư tử con bị thương không ngờ hung tính đại phát. Ánh mắt của nó bập bùng nhìn về phía nữ tử tộc xà nhân đang cầm trong tay một cây thương kia. Hai cánh của nó vô mãnh. Tốc độ của nó bây giờ tăng lên rất cáo. Bàn chân của nó nhanh chóng vung ra. Một bộ chảo bằng đấu khí bắn về phía nữ tử tộc xà nhân. Năm đường cong màu tím này bắn về phía nữ tử tộc xà nhân. Bất quá, khi nàng thấy được mấy thứ này lại không có cau mày một cái. Hiển nhiên mấy thứ này đối với nàng không có nguy hiểm chút nào. Nàng đưa thương lên xoay tròn trước người. Trước người nàng xuất hiện một đám gợn sóng giống như mặt nước có những gợn sóng lăn tăn. PHNH, phanh, phanh, phanh, phanh. Năm đường vong màu tím hung hăng nện lên trước mặt của nữ tử tộc xà nhân, đáng tiếc chúng không thể phá được vòng phòng thủ của nữ tử tộc xà nhan. Chúng chỉ có thể tao ra trước mặt của nữ tử tộc xà nhân một đám gợn sóng giống như đá rơi vào dòng nước. Đột nhiên bàn tay của nàng ngưng lại, một tay giữ thương, một tay đánh ra một trường. Lần này trường của nàng không mang theo độc khí mà hóa thành năm đầu độc xà do đấu khí tạo thành. Năm con độc xà há cái miệng lớn hướng về phía tiểu tử tinh dực sư vương lao đi. Tiểu tử tinh dực sư vương cả người bốc ra một ngọn lửa cao mấy trượng. Ngọn lửa này rời khỏi thân thể của nó hung hăng nện vào năm con độc xà do đấu khí tạo thành kia. Phanh! Ca sát! Ca sát! Lần này không ngờ ngọn lửa do tiểu tử tinh dực sư vương lại có vài phần thắng thế. Khi ngọn lửa bốc cao này hiện ra, nhiệt độ của sa mạc đã nóng rồi nhưng so với ngọn lửa kém quá nhiều. Nó hung hăng nện lên 5 con độc xà do đấu khí hóa thành. Ngọn lửa đốt cháy đám độc xà biến chúng thành một đám khói đen có mùi khó chịu, nhưng ngọn lửa màu tím trở nên mờ nhạt vô cùng. Bất chợt, một bóng hình cực mạnh lao xuyên qua ngọn lửa. Nữ tử tộc xà nhân có chút giật mình, bởi vì bóng hình này không ngờ lại là tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Toàn thân tiểu tử Tinh Dực Sư Vương được bao bọc bởi một lớp áo giáp bằng tử tinh. Thân mình của nó lóe sáng, đôi cánh đập mạnh phát ra ngọn lửa rừng rực. Nó trực tiếp giơ lên móng vuốt cùng há cái miệng rộng lớn đánh về phía nữ tử xà nhân tộc. Nữ tử xà nhân tộc hiển nhiên gặp nạn mà không nguy. Nàng ngay lập tức lấy lại tinh thần, thân mình của nàng lùi về phía sau. Đồng thời, cây trường thương trong tay nàng lóe ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Nàng ngay lập tức nện thẳng cây thương về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương đao lao về phía nàng. Phanh! Một âm thanh vang lên. Ngọn lửa màu tím cùng với sáng màu xanh lam lóe lên sáng ngời. Thân mình của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương và nữ tử tộc xà nhân đều bị đánh cho bay đi. Cả hai người đều bắn ngược về phía sau. Thân mình rơi xuống phía dưới đất. Toàn thân tiểu tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng chật vật. Đòn này nện thẳng lên đầu của nó khiến cho trên mặt của nó in một vết rạch lớn. Máu từ đó liên tục chảy ra. Khi nó chạm đất, bước chân của nó cũng lảo đảo. Miệng của nó phun ra một lượng máu tươi lớn. Thân mình của nữ tử tộc xà nhân khi chạm đất cũng lảo đảo. Trên bụng của nàng để lại vết cắt vô cùng rõ do móng vuốt của tiểu tử Tinh Dực Sư Xương tạo ra. Hai bàn tay của nàng cháy nám đen. Bàn tay xinh đẹp trắng nõn phồng rộp. Thịt bị rách ra. Máu từ đó chảy ra. Khi thân mình của nàng chạm đất, bước chân của nàng cũng trở nên lảo đảo. Cây thương chống mạnh xuống phía dưới đất để tránh cho nàng bị ngã. Từ đôi môi đỏ mỏng kia đột nhiên há ra, một ngụm máu đỏ tươi phun ra ngoài. Nó thấm ướt lên nền cát. Ánh mắt của nữ tử tộc xà nhân chăm chú nhìn về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Bất quá ánh mắt của nàng khi thấy được tiểu tử Tinh Dực Sư Vương đứng đó, ánh mắt trở nên rét lạnh nhìn về phía nó. Bất quá, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương trong lúc này lại hoàn toàn im lặng không có bất cứ động tác gì. Hai hàng lông mày của nữ tử tộc xà nhân hơi nhíu lại, không khí bắt đầu trở nên bạo động. Năng lượng hỏa nguyên tố từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Lúc này, tiểu y tiên đang khiêu chiến với Mặc Lôi thì nhìn về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương kinh hãi. Không khí trở nên bạo động như vậy không phải tiểu tử Tinh Dực Sư Vương muốn đột phá đấy chứ? Thiếu nữ tộc xà nhân mắc y phục màu trắng đang đứng ở trên cồn cát hừ lạnh một tiếng. Thân mình của nàng bay lên không trung. Nàng hướng về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương bay đi. Lúc này, Tiêu Sơn vung tay lên cắt về phía nữ tử tộc xà nhân đang chiến đấu với hắn. Nữ tử tộc xà nhân này vội vàng nhảy lùi về phía sau, bất quá ánh sáng màu vàng cắt ra một đoạn dây trên ngực của nàng, khiến cho tấm vải che đi bộ ngực của nàng xóa xuống. Một bên ngực lõa lồ của nữ tử hiện ra trong không khí, lan da trắng nõn, bộ ngực cao ngất, hạt anh đào nho nhỏ. Khi thân thể của nữ tử di chuyển thì bên ngực này rung lên mạnh mẽ làm cho Tiêu Sơn cũng phải chạy nước miếng. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn về phía hạt anh đào ngạo nghễ nằm giữa vùng đồi cao và trắng nõn kia nói, thật đẹp a. Nếu như là một nam nhân bình thường rất muốn há miệng ngậm cái thứ dễ thương đó vào miệng, mùi vị hẳn là sẽ không tệ. Ngươi muốn chết. Hai má của nữ tử tộc xà nhân đỏ bừng. Nàng vung trưởng lên đánh mạnh về phía thanh niên. Không khí trở nên bạo động. Thanh niên hơi giật mình. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Trưởng lực của nữ tử nện thẳng lên người của thanh niên phát ra một tiếng nổ lớn. Nữ tử tộc xà nhân thấy được trưởng lực của nàng nện thẳng lên người của hắn thì thoáng thở ra một hơi. Từ đám khói nhẹ nhàng bốc ra thì một đoàn ánh sáng năm màu xuyên qua tỏa ra khắp nơi. Một thanh niên tuấn mỹ với mái tóc màu bạch kim phất phơ trong gió. Toàn thân của hắn được bao bọc bởi một bộ áo giáp tuyệt đẹp có năm màu giống như ngọc thạch. Ánh mắt của nữ tử tộc xà nhân trợn tròn nhìn về phía Tiêu Sơn bởi vì hắn hoàn toàn hoàn hảo không có bất cứ hao tổn nào. Bàn chân của thanh niên đạp mạnh vào đất. Thân mình của hắn bắn về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Ở trên đất vẫn còn in một dấu chân khá lớn. cát bụi mù bay lên. Nữ tử tộc xà nhân quát lên tức giận, ngươi muốn đi đâu? Ở lại đây đi. Thân mình của nữ tử bay về phía Tiêu Sơn. Lần này nàng đánh ra một trưởng ấn hóa thành hàng trăm con độc xà rất nhỏ bắn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng nói, mỹ nhân, ta không muốn dây dưa với nàng quá nhiều đây. Nàng quả thực rất có vị nhưng so với tiểu mỹ nhân mặc y phục màu trắng kia kém quá xa đó tiểu mỹ nhân à. Bàn tay của hắn vung ra, lần này một trưởng ấn màu vàng kim đánh ra. Nó hướng về phía đám rắn do đầu khí ngưng tự của nữ tử tộc xà nhân đánh ra. Trưởng ấn hung hăng nện về phía đám rắn do đấu khí ngưng tụ. Trưởng ấn hơi dừng lại một chút nhưng nó nhanh chóng đánh tan đám rắn do đấu khí ngưng tụ này. Mặc dù trưởng ấn có mở đi một chút nhưng nó bắn nhanh về phía nữ tử tộc xà nhân. Trước ánh mắt kinh ngạc của nữ tử tộc xà nhân, nó hung hăng nện thẳng lên người của nàng, hất nàng bay về phía sau 10 trượng. Từ miệng của nàng phun ra một ngụm máu, thân mình của nàng theo một đường cong tuyệt đẹp rơi phịch xuống đất. Thân mình của thiếu nữ tộc xà nhân ăn mặc y phục màu trắng hướng về phía tiểu tử tinh dực sư vương đang muốn đột phá. Bàn tay của nàng đánh ra, đấu khí hóa thành một con rắn lớn màu đen ngòm hướng về phía tiểu tử tinh dực sư vương bay đi. Ầm, nó đánh lên người của tiểu tử tinh dực sư vương phát ra một tiếng nổ lớn. Con rắn màu đen hóa thành một đám khí. Bất quá, từ đám khí này lại xuất hiện một cú đấm có màu sắc vàng kim. Từ cú đấm này một đòn kình khí màu vàng kim bay ra nện thẳng về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Thiếu nữ không ngờ được trong lúc đó lại xuất hiện một người cứu thoát cho tiểu tử tinh dực sư vương, hơn nữa người này tu vi so với nàng không kém là bao. Phanh, bất ngờ bị đánh trúng, thân mình của nàng bị đẩy lùi. Bất quá nàng đã nhìn thấy hắn. Thiếu nữ há miệng ra, từ miệng của nàng phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh bắn về phía thanh niên. Thanh niên đưa tay ra, từ ngón tay của hắn bắn ra một đoàn ánh sáng. Đoàn ánh sáng đánh tan đoàn chất lỏng màu xanh này. Đám chất lỏng màu xanh này vung vãi rơi vào cát vàng phát ra tiếng xèo xèo. Mùi khói đen bốc lên khiến cho người ta muốn ói mửa. Thanh niên mỉm cười nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu trắng của tộc xà nhân kia. Cánh tay của hắn đưa ra vung vẩy khiến cho tà áo của hắn hơi tung bay. Hắn bình thản nói, đối thủ của ngươi là ta. Thực sự bắt nạt một con tử tinh dực sư vương còn non trong khi nó đột phá quả không được hay lắm thì phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, phát. Uy hai hàng lông mày thiếu nữ mặc y phục màu trắng của tộc xà nhân cau lại. Một mặt của nàng trở nên âm trầm nhìn về phía Tiêu Sơn. Hai hàm răng của thiếu nữ khẽ cắn vào nhau phát ra âm thanh ken két. Tiêu Sơn đưa hai tay trực tiếp chống lên eo của mình, thế nào, muốn đánh tiếp sao? Vậy thì đến đây đi. Bàn tay của Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa ra sau đó hất quay lại. Hành động này mang theo mời mọc cũng như sự khiêu khích. Nghe được lời nói cùng với thái độ khiêu khích của thanh niên, vẻ mặt thiếu nữ đột nhiên lạnh lẽo, cắn răng, cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra. Năm luồng năng lượng màu xanh bắn mạnh ra, quấn quanh lấy nhau. Cuối cùng năng lượng ngưng tụ thành năm đầu thanh xà thật lớn. Năng lượng thanh xà như tia chớp đột phá trở ngại không khí. Trong thời gian nháy mắt bắn về phía thanh niên. Thanh niên đồng thời đưa tay ra. Năm ngón tay của hắn cũng truyền phát ra quang màu vàng kim rực rỡ. Ngay sau đó năm vết ánh sáng vàng kim bắn về phía năm con rắn màu xanh. Chúng hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Đấu khí cùng với màu vàng kim sắc đồng thời va vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn. Không khí thổi mạnh, đám cát ở phía dưới bị thổi giạt ra ngoài. Tiêu Sơn bình thản nhìn về phía nữ tử xinh đẹp tộc xà nhân đơn ngờ mặc y phục màu trắng kia. Tiêu Sơn lắc đầu nói, mỹ nhân của tộc xà nhân, một người đạt nhất tinh đấu linh, một người đạt được nhị tinh đấu linh, một người đạt được thất tinh đấu linh. Thực lực này quả thực rất mạnh bất quá, chúng xem ra vẫn chưa đủ a. Mặc Lôi chật vật đấu với tiểu y tiên. Hắn không hiểu được nữ tử này dùng loại đấu kỹ gì đáng sợ như vậy. Tiểu y tiên từ trong tay của mình đánh ra một quả cầu màu trắng. Quả cầu này mang theo thuộc tính lôi điên vô cùng mạnh mẽ. Mặc Lôi thấy vậy đưa lên xà mâu đánh tan đi quả lôi điện. bàn tay của hắn run lên bần bật. Hắn cảm giác được cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân. Thân thể của Mạc Lôi run lên, hắn hét lớn lên tiếng, Nguyệt Linh Nhi, ngươi còn làm gì không nhanh chóng giải quyết chúng đi. Nếu như chúng ta không nhanh giải quyết chúng thì đám người viện binh sẽ đến đây, đến lúc đó sẽ vô cùng rắc rồi a. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, tay trái của nàng xuất hiện màu xanh lá cây. Cả cánh tay bốc ra sinh khí mạnh mẽ dâng trào. Tay phải của nàng xuất hiện một ngọn lửa màu trắng ngần. Cả bàn tay làm cho người ta có cảm giác suy yếu, già nua. Dị hỏa Mạc Lôi kinh hãi hô lên. Đám người nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Nhất thời họ cũng mang theo vẻ kinh hãi. Mạc Lôi kinh hãi rú lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Một người mang theo hai loại dị hỏa. Tiểu Y Tiên cũng không có đáp lại lời của hắn. Tiểu Y Tiên trực tiếp đem hai tay ép lại vào với nhau. Tiêu Sơn giật mình kinh hãi nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu ni tử này từ khi nào học được chiêu này? Không phải nàng đang đùa giỡn tính máng của mình đấy chứ? Trong con mắt bên trái của nàng, ngọn lửa màu xanh bốc lên rực rỡ. Bên con mắt phải của nàng, ngọn lửa màu trắng ngần bốc lên mạnh mẽ. Hai tay của Tiểu Y Tiên trực tiếp ép vào nhau. Một lượng lớn chân nguyên lực được điều ra đem hai ngọn lửa nhanh chóng điều hòa lại với nhau. Hai ngọn lửa quyện vào với nhau một cách hoàn mỹ. Chúng giống như hai dòng nước sinh tố hoa quả có hai màu khác nhau đem trộn lẫn vậy. Chỉ một lúc sau một bông hoa sen xuất hiện trong tay của Tiểu Y Tiên. Bông hoa sen màu phát ra hai màu ánh sáng xanh lá cây và màu trắng ngần. Nó tỏa ra khí chất vô cùng thánh khiết. Tiểu Y Tiên trực tiếp ném bông hoa sen hai màu này về phía Mạc Lôi. Hoa sen bay đi mang theo khí chất thần thánh. Kỳ lạ là trên thân mình của hoa sen, người ta không có cảm nhận được bất cứ sự rung động của một loại năng lượng nào. Bất quá, chính vì sự im lặng của bông hoa sen mà khiến cho đám người kinh hãi. Mạc Lôi sợ hãi quay người bỏ chạy. Chân hắn đạp mạnh bay về phía trước nhưng bông hoa sen theo hắn sát không rời. Mạc Lôi kinh hãi xoay người lại tung một chưởng ngăn cản bông hoa sen lại nhưng ngón tay của Tiểu Y Tiên khẽ động. Bông hoa sen lao vụt đi với tốc độ cực kỳ nhanh, nó tránh thoát được đòn tấn công của Mạc Lôi. Bông hoa sen nện thẳng lên người của Mạc Lôi. Mạc Lôi kinh hãi hô lên, không. Bông hoa sen hơi co bóp một chút sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Một tiếng đinh tai nhức óc truyền vào tai của mọi người. Phanh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ mọi người đang chiến đấu với nhau cũng phải kinh hãi. Một cây nấm lớn được tạo ra. Đất cát quanh đó bị thổi bay. Một số đoàn xe thổ không ngờ bị đánh cho lật ngược lại. Sóng nhiệt tỏ ra khắp mọi nơi. Trong nhất thời mấy người ở xa cảm giác được mình giống như đang sống trong một cái lò lửa. Sau vài phút sóng lửa mới ngừng lại. Mọi người không thấy Mạc Lôi đâu nhưng lại có thể thấy được một mảnh đuôi rắn từ trên không trung rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía cảnh này đều giật mình kinh hãi. Thân mình của Tiểu Y Tiên mang theo vài phần suy yếu. Nàng rũ hai tay xuống đờ đẫn thở ra. Từng hạt mồ hôi to như hạt đỗ xuất hiện trên trán của nàng. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Họ vẫn còn ngây ngẩn vì đòn vừa rồi của Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn cũng mang theo vài phần kinh sợ bởi vì chiêu vừa rồi hoàn toàn đủ đánh chết đấu linh cấp thấp khoảng tam tinh trở xuống. Họ rất có thể bị chết dưới chiêu này của Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn không biết mình vui mừng còn là sợ hãi đây. Nữ tử tộc xà nhân có thực lực nhất tinh đấu linh quay về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng của tộc xà nhân lên tiếng nói. Tiểu thư, chúng ta mau rút thôi. Dù sao chuyện ở đây vốn cũng không liên quan tới chúng ta. Nàng cảm nhận có vài phần không đúng, cách tốt nhất nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hống tiểu tử tinh dực sư vương trong lúc này đột nhiên hống lên một tiếng lớn. Từ trên cơ thể của nó một luồng khí thể mạnh mẽ thoát ra khỏi bên ngoài. Thực lực của nó tăng mạnh, khí thế của nó so với nữ tử tộc xà nhân có thực lực nhị tinh đấu linh không yếu chút nào. Nó tức giận. Hai mắt trở nên đỏ ngầu nhìn về phía nữ tử có thực lực nhất tinh đấu thánh tấn công nó lúc trước. Nó kêu lên một tiếng, toàn thân của nó xuất hiện một bộ giáp tử linh tinh che kín toàn thân. Tiêu Sơn phát hiện được bộ giáp tử linh này so với trước kia đậm màu hơn nhiều. Hai cánh của nó vỗ mạnh, nó bay vút về phía nữ tử tộc xà nhân. Nữ tử tộc xà nhân vội vàng đánh ra một chưởng, chưởng lực hóa thành một con độc xà lớn đánh về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Tiểu tử Tinh Dực Sư Vương phun ra một ngọn lửa màu tím sáng rực oanh kích về phía nữ tử tộc xà nhân. Nhất thời, quả cầu lửa hung hăng đụng mạnh lên con rắn đen do đấu khí của nàng tạo thành. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Bụi mù bắn tung tóe, nhưng lần này tiểu tử Tinh Dực Sư Vương không có ý tứ dừng lại. Nó phẫn nộ giống lên một tiếng cực kỳ lớn. Quang mang màu tím trên cơ thể của tiểu Tinh Dực Sư Vương sáng chói lên. Độ sáng ngày một thịnh. Chỉ trong chốc lát ánh sáng của nó đã át đi ánh sáng của mặt trời trên sa mạc. Nhất thời mọi người đưa tay lên che mắt. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng của xà nhân tộc đột nhiên hô lên. Cẩn thận, con ma thú này muốn sử dụng tuyệt chiêu. Ánh sáng màu tím tràn ngập khắp nơi. Sau đó nó dần dần thu liễm lại cực kỳ nhanh chóng. Một lúc sau nó bị áp xúc thành một cái cột ánh sáng chỉ có được nửa thước. Bất quá năng lượng càng áp xúc khiến cho nữ tử tộc xà nhân kia càng kinh hãi. Nàng khẽ cắn chặt hàm răng của mình. Đấu khí điên cuồng quay tròn trên thân xà mâu của nàng. Xem ra nàng cũng muốn sử dụng tuyệt chiêu của mình đối kháng với tuyệt chiêu của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Tiểu tử Tinh Dực Sư Vương không có trực tiếp đánh ngay mà toàn thân của nó đồng thời bốc ra ngọn lửa màu tím rừng rực. Hai cánh vỗ mạnh, ngọn lửa màu tím phun cả ra ngoài. Thân mình của nó lao vút về phía nữ tử tộc xà nhân. Nó đưa ra bộ móng vuốt hung hăng đụng về phía nữ tử tộc xà nhân. Nữ tử tộc xà nhân hừ lạnh, cây xà mâu bị nàng xoáy tròn trong tay. Xà mâu trực tiếp đánh về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Thân mình hai người đụng mạnh vào nhau phát ra một tiếng nổ cực lớn, bất quá tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng không có ngừng lại. Lần này, nó thực sự phát động chiêu thức. Hống, một tiếng hống khiếu cực kỳ lớn, ánh sáng màu tím lóe lên. Tiếng rít gào trầm thấp của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sa mạc. Tử sắc quang mang hung hăng đồng thời đánh mạnh lên cây xà mâu khi thân thể nó va chạm vào cây xà mâu. Oanh! Tiếng nổ lớn vang trời, thân mình của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương bị đánh bay, cả cái chân của nó bị đánh nát, miệng của nó phun ra một ngụm máu, trên mình của nó chẳng chịt những vết thương. Bất quá, đối thủ của nó cũng không dễ chịu gì. Nữ tử tộc xà nhân bị phong ấn đánh mạnh lên thân thể, quần áo của nàng rách nát, có một vài chỗ vô da thịt trắng nõn hở ra cả trong không khí. Thân mình của nàng bắn ngược lại phía sau, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, dòng máu đỏ tươi từ đó phun ra ngoài. Đám ánh sáng màu tím đã chui vào trong thân thể của nàng. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng tung mình nên túm được thân thể của nữ tử tộc xà nhân. Tiêu Sơn trực tiếp bắt lấy cơ hội, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bàn tay của hắn hóa thành đao, hắn chém ra một chém cực mạnh, một vết cắt hình bán nguyệt tạo ra bắn về phía hai người. Nữ tử mặc y phục màu trắng xinh đẹp kinh hãi, nhưng nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hai hàm răng cắn mạnh vào nhau hô lên, khốn kiếp. Thân mình của nàng bao bọc bởi một lớp áo giáo màu xanh tuyệt đẹp,